Bất hủ kiếm thần, chương 394, chạy ra Bách Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực từ lúc Lâm Dịch tiến nhập chỗ này phòng tối lúc, liền nghĩ ngợi tiếp được lối ra. Đây là một chỗ mật thất, kín không kẽ hở, duy nhất lối ra sau lưng Lâm Dịch, mà phía sau hắn đứng đầy rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Nhìn như thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, cũng chính bởi vì điểm này, các thế lực lớn không có trước tiên ra tay với hắn. Trái lại đem lực chú ý đặt ở một chút cũng không có so với chân quý tiên thú noãn trên. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Dịch hôm nay đã chim trong lồng, có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng ngay tiên thú noãn bộc phát ra một chùm thất thải chói mắt chi quang lúc, Lâm Dịch cơ sẽ xuất hiện, tiên thú noãn bộc phát ra một cổ tuyệt mạnh lực lượng, giống như phá thiên kiếm, phóng lên cao, trực tiếp oanh mở nơi này mật thất nóc nhà. Chỗ đó chính là Lâm Dịch sinh cơ. Một khi chạy đi, biển rộng bao la cho cá nhảy, trời cao nhâm chim bay. Tại tiểu mơ hồ xuất hiện chớp mắt, Lâm Dịch tâm thần xuất hiện cực đại ba động. Nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Đám tu sĩ tinh thần lúc này đều là căng thẳng cao độ. Lâm Dịch nếu là hơi có dị động, nhất định sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Chẳng chờ tiểu mơ hồ tự đi ra ngoài, Lâm Dịch tin tưởng tiểu mơ hồ tuyệt đối có thể nhận thấy được chung quanh nguy hiểm. Tiểu mơ hồ có cái này linh tính. Mà khi tiểu mơ hồ đem tiên thú noãn để xuống một khắc, hắn vung lên tiểu đầu, tranh công tựa như nhìn Lâm Dịch, đen kịt đôi mắt nhỏ trâu trong tràn đầy mừng rỡ. Lâm Dịch cùng tiểu mơ hồ bốn mắt nhìn nhau. Trong chớp nhoáng này, tiểu mơ hồ xem hiểu Lâm Dịch trong mắt hàm nghĩa, dự cảm thấy mình có thể gây đại họa. Như thế cũng chỉ còn lại có một con đường, trốn. Ý niệm trong đầu chuyển qua, tiểu mơ hồ lần thứ hai ôm lấy tiên thú noãn, hướng Lâm Dịch nhanh chóng chạy trốn. Tại đám tu sĩ trước mắt hóa thành một đạo bạch quang, tâm ý tương đồng. Cùng thời khắc đó, Lâm Dịch ầm ầm phóng thích khí tức, kiếm rực ra thân, dưới chân thần bí nói văn thoáng hiện, thuận lợi tiếp nhận tiểu mơ hồ, đem hắn cùng tiên thú noãn cùng ném vào trong thức hải. Đang hoàn thành cái này khẽ động làm đồng thời, Lâm Dịch thân ảnh của đã vượt ra thật xa, đi tới mật thất nóc nhà phá động ở trong. Cái này bộ động tác thật như nước chảy mây trôi vậy. Động tác mau lẹ trong lúc đó, Lâm Dịch đã chạy ra tầng tầng lớp lớp vây quanh, tìm kiếm đến sinh cơ. Lúc này đám tu sĩ lại đi vây truy chặn đường đã không kịp. Lúc này mỗi người đúng vậy Lâm Dịch tốc độ đều có hiểu biết. Một khi bị hắn chạy ra chặn đường, lại không người có thể truy theo kịp. Công tôn Cổ Nguyệt sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có sốt ruột chi sắc. Lâm Dịch lúc này đây Bách Thánh Điện hành trình, lấy được chỗ tốt lớn nhất, hầu như bao lãm toàn bộ Bách Thánh Điện bảo bối. Lúc này Lâm Dịch chỉ cần trở lại Chu Ma Bảng khu vực tĩnh tâm chờ thượng trăm ngày, bảo đảm an toàn là được. Lâm Dịch cũng đang có quyết định này. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng cười âm lãnh truyền vào Lâm Dịch bên tai. Mộc Thanh, muốn biết ta tiên đảo cùng Hồng Hoang hiệp nghị sao? Vậy thì đi Chu Ma chiến trường tránh Tây Phương 10 dặm bên ngoài một chỗ huyết sắc ngọn núi đỉnh núi chờ ta. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, nghe được đây là tiên đảo Tam Hoàng Tử thanh âm. Tiên đảo Tam Hoàng Tử tiếp tục truyền âm nói. Nhớ kỹ. Ngươi tốt nhất một người đến, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết hiệp nghị nội dung. Còn có, hắc hắc, ta có thể cho ngươi một cái đơn đả độc đấu cơ hội. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, thân hình ở giữa không trung dừng lại, liền trực tiếp thoát ra Bách Thánh Điện. Chớp mắt biến mất, không ít tu sĩ tuy rằng không cam lòng, nhưng là thi triển thân pháp, hướng Lâm Dịch phương hướng đuổi theo. Nhưng chờ bọn hắn bay ra Bách Thánh Điện thời điểm, đâu còn có thể nhìn thấy Lâm Dịch tung tích. Thừa dịp nơi này đại loạn thời điểm, đa bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi tạo ra ẩn thân phi phong, như một làn khói chạy về chân chính bên trong, cũng an toàn chạy ra ngoài. Đa Bảo mập mạp đấm ngực dậm chân, mặt bì phẫn nói ra: "Ma, lão tử phát hiện, cùng Mộc Thanh tiểu tử này cùng một chỗ chính xác không có chuyện tốt. Cái này tốt, hai ta công cốc, chỗ tốt đều bị tiểu tử này làm đi." Hàn Lỗi gãi đầu một cái, khờ tiếng đạo: "Không tồi, Mộc huynh đệ chung quy là người một nhà. Tổng so với làm cho những tu sĩ khác lấy đi bảo vật mạnh. Đánh giám người một nhà. Lần sau gặp được hắn, phải chém hắn một khoản." Đa Bảo mập mạp cắn răng nói. Khương Xí thấp giọng dò hỏi: "Người này sẽ đi sao?" Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt sâu kín, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt, quả quyết nói: "Mộc Thanh nhất định sẽ đi. Hơn nữa lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Khương Xí trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, trầm giọng nói: "Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chúng ta nhân thủ tuy nhiều, nhưng sợ khốn hắn không được. Tốt nhất nhiều tìm những người này, bảo đảm không sơ hở." Ha ha, Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi xòe bàn tay ra. Ngũ Chỉ Thu Nạp dùng sức nắm chặt, lạnh giọng nói: "Khương huynh nghĩ đến đơn giản. Mộc Thanh hôm nay đối mặt không chỉ có riêng là chúng ta hai đại hoàng tộc cùng Tiên Đảo. Hắn lần này tuyệt đối trốn không thoát ta lòng bàn tay." "Nga, ngươi là nói?" Khương Xí trước mắt sáng ngời. Công Tôn Cổ Nguyệt chậm rãi nói: "Hắn coi là thu được Bách Thánh Điện truyền thừa cùng bảo vật, là trước nay chưa có đại cơ duyên. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không? Hạo Nhiên Chính Khí Đồ, Thất Truyền Đan Dược, Tiên Thú Noãn, cái này ba loại bảo bối, lấy trước mắt hắn tu vi, giống nhau đều không dùng được. Ha ha, chỉ là gân gà mà thôi." Dừng một chút, Công Tôn Cổ Nguyệt tiếp tục nói: "Vạn sự vạn vật mãi mãi không đổi chân lý, chính là có thất, biểu hiện ra nhìn là cơ duyên, nhưng vô hình chung đem hắn đẩy hướng về phía sở hữu tu sĩ mặt đối lập. Con đường này là chính hắn chọn, là hắn đem bản thân đưa vào tuyệt lộ. Bực này cơ hội tốt trời ban, bọn ta làm sao sẽ đem cầm không được." Lời tuy như thế, Khương Xí trầm ngâm nói: "Nhưng nếu là Mộc Thanh vì chạy trối chết đồng ý bỏ qua bảo bối, đến lúc đó sợ rằng lại sẽ dẫn phát một hồi đại bì. Đám tu sĩ tranh mua bảo vật, không làm được còn có thể bị thừa dịp loạn hắn chạy đi." "Sẽ không, ha ha." Công Tôn Cổ Nguyệt tự tin cười cười. "Đạo, ta sẽ không cho hắn cái cơ hội kia." Thấy Khương Xí có chút nghi hoặc, Công Tôn Cổ Nguyệt khẽ cười nói: "Ta cùng người này tiếp xúc qua mấy lần, nhưng đối với tính tình của hắn lại nhược chỉ trưởng. Người này tính tình vô cùng quật cường, ghét ác như cừu, những thứ này liền là nhược điểm của hắn. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, tuyệt đối có thể cho hắn vạn kiếp bất phục." Khương Xí vẫn là có chút khó hiểu, dò hỏi: "Ghét ác như cừu, nhưng nếu là mạng treo một đường, người này nhất định cũng có trở nên điên cuồng, làm ra ở xa bảo xuất việc, cũng có rất lớn có thể. Vậy ta hỏi ngươi, người này vì chạy trối chết, sẽ đem bảo vật giao cho ta chờ sao?" Công Tôn Cổ Nguyệt không đáp hỏi lại. Khương Xí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Cái này ngược không có. Mộc Thanh cùng hai chúng ta thế lực lớn thế cùng thủy hỏa, không chết không ngớt, lấy người này tính tình, tuyệt không sẽ thỏa hiệp." "Không sai." Công Tôn Cổ Nguyệt lạnh giọng nói. "Cho nên, chỉ cần trước mặt Mộc Thanh, đem sự kiện kia nói ra, bát thế lực lớn không có biện pháp lảng tránh, cần phải đứng ở chúng ta trên chiến tuyến. Mộc Thanh đem mất đi tất cả cơ hội." Khương Xí như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử đi tới, ta cười nói: "Lúc này đây, Cự Khuyết kiếm ta phải mang đi." Công Tôn Cổ Nguyệt cười nói: "Đây là tự nhiên, mặt khác, Tiên Thú Noãn ta Tiên Đảo cũng muốn, đan dược cũng phải phân ta một phần." Tiên Đảo Tam Hoàng Tử công phu sư tử ngoạm, Công Tôn Cổ Nguyệt biến sắc, trong lòng tức giận, nhưng biểu hiện ra lại trầm giọng nói. Chuyện này còn cần trưng cầu thế lực khác ý kiến. Chờ chém giết người này. Tất cả không dám. Hắc hắc, ta trước sẽ đi gặp người này. Các ngươi mau chút chạy tới. Tiên đảo Tam Hoàng tử cười lạnh một tiếng. Phi thân rời đi. Cách Trương.